Tình dung xuân sam mỏng. Chương 3, một lúc hai ly, góc truyện audio.com. Hoàng đế sau ngự án liếc mắt nhìn nội thị tổng quản Đức Tự đang quỳ thỉnh an trên mặt đất tùy ý mà phất ống tay áo đứng lên đi. Tạ bệ hạ, nàng ở nơi nào? Khởi bẩm bệ hạ, nô tài vừa mới hộ tống nương nương trở về Tê Phượng Cung. Hắn chớp mắt một cái, đứng dậy đi Tê Phượng Cung. Phòng tắm hơi nước mờ mịt quần quanh, phảng phất hương khí nhàn nhạt ngọn đèn vàng đổ xuống một bầu không khí mê người. Hắn đẩy nhẹ màn lụa, liền nhìn thấy tiểu nữ nhân đang ngồi trong thùng tắm không chút phòng bị mà khảy cánh hoa trên mặt nước. Cung nhân hầu tắm nhìn thấy hắn đi vào vội vàng hoảng hốt quỳ sát đất, hắn giơ tay để người không liên quan đều lui xuống. Bên kia vật nhỏ một ngày ham chơi ở ngoài giờ đã thay đổi tư thế, nửa ghé vào mép thùng tắm, đầu gối lên cánh tay, dương lên ý cười nhẹ nhìn hắn. Không biết mà do bị hơi nước hun hay gì khác, trên mặt nàng lộ ra đỏ ửng, đôi mắt ướt rầm rề, sáng lấp lánh như ánh sao rơi xuống mặt hồ. Tóc đẹp cuộn ra sau, tùy ý mà cắm một cây châm ngọc, vài sợi tóc buông xuống hơi ẩm ướt dính ở đầu vai mảnh khảnh, lười biếng lại ngây thơ cố tình lộ ra một loại dụ hoặc tự nhiên. Vừa thấy bộ dáng này của nàng liền biết nàng ở ngoài đã uống rượu. Cái này thú vị, hắn nhớn mày, tư tâm xấu xa lại hiện lên. Hắn kéo đai lưng ra, di động ngón tay bắt đầu cởi bỏ thường phục trên người. Áo ngoài, trung y, áo lót, động tác không nhanh không chậm đâu vào đấy, thậm chí còn mang theo một loại tâm tư khiêu khích luôn gắt gao mà nhìn nàng chằm chằm. Nàng rất có hứng thú mà xem hắn buông xiêm y từng cái rơi xuống đất, ánh mắt lướt từ đôi mắt thâm thúy của hắn đi xuống môi mỏng đang nhấp, sẽ làm hầu kết gợi cảm trượt động lên xuống, ngực rộng cường tráng. Nàng biết phu quân mình chính là rất đẹp, song cũng chưa từng lớn mật không biết xấu hổ mà thưởng thức qua thân thể hắn. Hắn ở lúc hai người mặn nồng sẽ không bao giờ tiếc rẻ mà tán thưởng nàng, nàng lại không có thể hiện trắng ra là hắn cũng có lực hấp dẫn chí mạng đồng dạng như thế. Tiếp theo lực chú ý của nàng rơi xuống vùng bụng rắn chắc của hắn, kia rãnh cong cơ bắp có lực hấp dẫn kỳ diệu dụ hoặc người tưởng muốn duỗi tay ra ấn nhấn, sờ sờ một cái. Cuối cùng một mảnh rậm rạp màu đen xâm nhập vào mi mắt nàng, giữa bụi cỏ một đồ vật hung ác dựng đứng chĩa vào nữ nhân đang mờ mịt tư duy. Nàng tròn xoe đôi mắt không chớp không nháy mà nhìn hắn, lại vô thức vươn lưỡi liếm đôi môi đang khô khốc của chính mình. Động tác mờ ám này hiển nhiên hoàn toàn lấy lòng được người đối diện, hắn bước từng bước thẳng tắp thon dài, thật nhanh đi về phía người đối diện, dưới háng không khí hơi lay động, làm nàng có cảm giác nguy hiểm ập tới. Nước trong thùng tắm trào rầm rầm ra trên mặt đất, nàng còn chưa có phản ứng đã bị người xốc tới trong lồng ngực. Tiểu ngốc tử hắn mút trụ đôi môi nàng khẽ nhếch đầu lưỡi lướt qua hàm răng, thâm nhập sâu vào trong đảo lồng. Khi thì quấn lấy lưỡi nàng bá đạo ngậm hút, khi thì trêu chọc hàm trên của nàng khắp nơi. Nàng cảm thấy chính mình càng ngày càng khát, theo bản năng mà ôm lấy eo thon của hắn, nhắm mắt thừa nhận đầu lưỡi hắn triền miên, nhiệt tình mà trao đổi nước bọt lẫn nhau. Không biết giao triển bao lâu, hắn rốt cục đem môi ngừng lại trên cánh môi hơi sưng mọng của nàng, tức giận hôn sâu chuyển sang nhẹ nhàng khẽ mút mát. Nàng bị hôn như cướp mất ý thức ở lúc thở dốc kịch. Góc truyện audio.com, liệt mới chậm rãi thu hồi, uống nhiều hay ít rượu, hừm, môi lưỡi hắn du tẩu ở trên cần cổ thon dài của nàng, đôi tay cũng không an phận mà xoa nắn ngực nhũ mềm mại. Hai ly, là rượu trái cây thôi, nàng nhắm mắt lại, hướng về phía sau dựa đến càng gần, đầu tựa vào vai hắn. Hắn cười nhẹ, vật nhỏ này từ trước đến nay tửu lượng rất kém cỏi, một ly say ba ly ngã, trong cung yến hội hắn đều sẽ phân phó chuẩn bị riêng nước mật đường cho nàng. Hiện tại như vậy cũng đúng lúc, nàng ngây ngốc lại thực ngon miệng, hoàng đế bệ hạ tự nhiên sẽ không cô phụ món ngon đưa tới bên miệng. Cách chương.